Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 104, chương 104. Mặc kệ thứ tự là thứ nhất, vẫn là thứ hai, có thể chung cử liền chính là thiên đại hảo sự. Ngày đó buổi tối Tiết Diên liền liền đến hội tiên lâu định rồi một gian phòng. Lại kêu lên Hồ An Hòa vợ chồng, cùng đi ăn bữa cơm. Hội tiên lâu là Ninh An lớn nhất tửu lâu, chừng lục tầng cao nhất cũng là tối hào hoa xa xỉ, tên là Mây Bay Các. Cổ ngữ nói, Thơ Bắc có cao lầu, thượng cùng phù vân tề, không sai biệt lắm liền là như vậy. Toàn bộ lục tầng đại khả phi ngựa, lại chỉ có một gian phòng, vô môn cách xa nhau, đều là tầng tầng thục tú bình phong. Không phải có tiền có thể đính được đến, Nguyễn Ngôn Sơ trung cử, kia liền sẽ không là bình thường nhân, một chân mại nhập sĩ đồ, tiểu nhị thấy cũng muốn tôn xưng một tiếng, cử nhân lão gia. Nguyên nhân vì như thế, làm Tiết Diên đưa ra lục tầng hay không có thể dùng thời điểm, tiểu nhị sắc mặt tài có vẻ khó xử, Tiết trưởng quầy, Mây Bay Các nửa canh giờ tiền đính đi ra ngoài. Là lần này thi hương giải Nguyên La công tử, Tả sư yến, này nửa khắc hơn sẽ sợ là không có phương tiện, như bằng không ngài đổi một gian. Tiết Diên nhíu nhíu mày, phòng bị đính đi ra ngoài vốn là bình thường sự, nhưng là La Sa Phương tên này thật sự là nhường hắn không thể không nghĩ nhiều. Dù sao, một cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng, suốt liên tục gương tốt đều lưng gập ghềnh. Lại trung cử, vẫn là cái giải nguyên. Việc này thấy thế nào giống một hồi trò khôi hài. Tiết Diên không có lúc này đối này làm ra phản ứng, không có nghĩa là hắn không có suy nghĩ sâu xa. Tiểu nhị lại bị hắn vẻ mặt sợ tới mức hết hồn. Tiết Diên có tiền, việc này ai ai cũng biết. Hiện tại lại có cái tươi mới ra lô cử nhân cậu em vợ, như không có gì bất ngờ xảy ra, về sau ở Ninh An cũng sẽ là hết sức quan trọng nhất hào nhân vật. Tiểu nhị không dám chọc, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. A Lê ôn thanh hòa giải, kia tầng 5 có thể chứ? Tiểu nhị như chút được gánh nặng, đương nhiên có thể. A Lê cười nói, sổ có cửu, ngũ cư chính giữa, như phong, ở này đỉnh, cụ cường thịnh chi thế, công bằng, rất tốt. Thang lầu rộng mở, bậc thềm cũng không cao, không một hồi bước đi đến. Tiết Diên nhường Lai Bảo cưỡi ở chính mình trên cổ, vốn không phí sức, nhưng không chịu nổi Lai Bảo hi hi ha ha xả đầu người phát. Chờ ngồi vào bên cạnh bàn, cuối mùa thu thời tiết vẫn là ra một thân tế hãn. A Lê đem Lai Bảo tiếp nhận đến đặt ở trên mặt đất, lại xả trương khăn xuất ra cấp Tiết Diên lau quệt trên trán hãn. Tiết Diên nở nụ cười hạ, lý hạ nàng nếp nhăn cổ tay áo. Vợ chồng già, như vậy sự đã sớm làm quán. Hai người thân mật khăng khít, không biết đã tiện sát người khác. Tiểu nhị nói, Tiết trưởng quầy cùng phu nhân thật sự là ân ái cực kỳ. Tiết Diên, ân, thanh, mặt cũng không đỏ chịu hạ. Tiếp đón bắt đầu gọi món ăn, chỉ ở giữa tầm mắt liếc về phía A Lê rất nhiều lần. Khóe mắt đuôi lông mày ý cười tàng cũng tàng không được. Ở không lo lắng giá thời điểm, mùa này nọ luôn rất nhanh, tiểu nhị mồm mép đều lưu loát. Trước khi đi cấp đăng lại thêm một muỗng dầu, miệng còn cười dài nhắc tới. Kinh báo liên đăng hoàng giáp, Nguyễn thiếu gia nhìn chính là cái số làm quan tướng mạo. Chờ tiếp qua kỳ thi mùa xuân cùng thi đình, về sau liền chính là chúng ta Ninh An đầu một vị trạng nguyên gia. Chờ ngày ấy thời điểm, lại đến chúng ta hội tiên lâu đến làm tiệc mừng, vinh quy quê cũ, áo gấm về nhà, kia là thật tốt một sự kiện. Nguyễn Ngôn Sơ cười nói câu tạ, chờ tiểu nhị rốt cục đóng cửa sau khi rời khỏi, Tiết Diên đột nhiên hỏi câu, A Ngôn, các ngươi thư viện có vài vị tiên sinh? Nguyễn Ngôn Sơ nghĩ nghĩ, hồi đáp, thư viện trung tiên sinh phần đông, nhưng đã dạy ta chỉ có ba vị. La công tử luôn luôn cùng ta là cùng cửa sổ. Chúng ta tiên sinh cho tới bây giờ đều là giống nhau. Trong đó hai vị họ Triệu, một vị họ Tôn, như nói là vị ấy ân tình nặng nhất, nên là Tôn tiên sinh. Hắn giáo tập chúng ta thời gian dài nhất, truyền thụ cũng nhiều nhất. Nói điểm, hắn lắc đầu, bỗng nhiên nở nụ cười. Vừa nghe tiểu nhị nói Tạ Sư Yến thời điểm, ta còn thấy kỳ quái. La công tử nửa năm qua cũng chưa từng nghe qua vài lần khóa. Phần lớn thời điểm ở ngoài cửa đậu điểu hát hí khúc đấu con dế. Thế nào liền thiết lập Tạ Sư Yến đâu? Hồ An Hòa đối La Viễn Phương đích ấn tượng cực tao. Cúi để mắt ra nói câu. Trong đầu có hèm rượu nhân. Làm chuyện gì khởi là chúng ta có thể lý giải được. Vì Thúy Nương, Tê, Thanh. Cái bàn dưới đá hắn một cước. Hồ An Hòa trợn trừng mắt. Kham kham câm miệng. Vì Khánh Công bãi một bàn yến. Tán gẫu này đó thật sự có chút mất hứng. Chờ đồ ăn thượng qua đi. Đề tài liền lại thành chuyện nhà. Lai Bảo vừa mới một tuổi, mặc quần yếm, hai điều tiểu phì chân một hồi không đi bộ liền cả người khó chịu. Tiết Diên dưỡng đứa nhỏ luôn luôn tùy duyên sách lược, ôm ở trên đùi cấp tác mấy khẩu cơm, chờ Lai Bảo phe phẩy đầu nói không ăn thời điểm để lại đến một bên. Dù sao hắn lại không ngốc, đói bụng thời điểm tự nhiên hội đãi nhân ôm đùi thảo ăn. Vì sợ hắn chung quanh chạy loạn đụng chạm vào, Tiết Diên cố ý dẫn theo điều dây mềm tử, một mặt thuyên ở Lai Bảo trên lưng, một chỗ khác hệ ở chính mình trên cổ tay. Qua một hồi liền túm trở về sờ hai hạ, xem xét nơi nào có phải hay không bị thương. Đối với Tiết Diên loại này thực hiện, A Lê từ chối cho ý kiến, Phùng Thị cũng rất không đồng ý. Tổng thấy ủy khuất trong nhà nãi hoa nhi, nhưng chờ Lai Bảo chính mình dùng đầu gặp trở ngại đau khóc. Tiết Diên đưa hắn xả trở về, Phùng Thị lại dỗ lại ôm Hảo sau một lúc lâu không thấy Hảo. Cuối cùng bị Tiết Diên trừng mắt cấp nghẹt lúc trở về. Nàng liền cũng tiếp nhận rồi, A Lê lượng cơm ăn tiểu, không một hồi liền ăn no, nắm Lai Bảo đến bên ngoài loanh quanh tản bộ. Buổi tối gió mát, Tiết Diên đem chính mình áo khoác cho nàng phủ thêm, lại dặn dò một hồi lâu, mới đưa hai người thả ra đi. Lầu năm đều là nhã gian, trong hành lang im lặng, không hiện tranh cãi ầm ĩ. Lai Bảo hỉ động, ban đầu thấy Phong, cao hứng lại khiêu lại Bảo. A Lê nhíu mi so với cái chớ có lên tiếng thủ thế, lại chỉ trong môn, ý bảo Tiết Diên nghe thấy. Hắn cổ miệng, có thế này yên tĩnh xuống dưới. Hành lang ước hai bước khoan, hai bên đều là màu xanh bình sứ, bên trong đủ loại kiểu dáng đóa hoa, nhìn tiên diễm diễm, này nọ cũng có thang lầu. Phía đông thông hướng lầu 6 mây bay các, phía tây còn lại là xuống lầu lộ. A Lê tựa vào trên vách tường, cười mắt thấy Lai Bảo lung lay thoáng động qua lại đi lại. Bất chợt đưa cho hắn một viên nấu lạn nhuyễn hoa sinh. Lại qua một hồi, Lai Bảo làm như đối đông sườn khắc hoa thang lầu nổi lên hưng trí. Quay đầu nhìn hội, bỗng nhiên nhấc chân vui vẻ hướng bên kia đi. A Lê giờ khóc giờ cười, bận đi qua đưa hắn nâng dậy đến, vỗ vỗ trên mông thổ. Bất đắc dĩ hỏi, cục cưng, ngươi không phải hội đi rồi sao? Còn đi cái gì đâu? Lai Bảo miệng ô ô than thở sau một lúc lâu, nghẹn ra câu, mẫu thân, khúc khúc. A Lê không có nghe biết, xoa xoa hắn lỗ tai, cười hỏi, cái gì con dế? Lai Bảo sốt ruột, một tay chỉ vào thang lầu, một bên dậm chân nói, ca ca, A Lê cái hiểu cái không? Ngưỡng mặt nhìn về phía bên kia, nghiêng tai lắng nghe, quả thực có một đạo giọng nam ở hát hí khúc. Vương Thực Phủ Tây Xương Ký, chính cung đoan chính hảo, bích vân thiên, hoa cúc, gió tây nhanh, nhạn bắc bay về phía nam, hiểu đến ai nhiễm xương lâm túy, luôn cách nhân lệ. A Lê lỗ tai còn chưa có hảo toàn, có thể nghe được cũng chỉ có ngũ thành. Nhưng La Xa Phương sướng thật sự là rất đầu nhập. Mặc dù cách Trùng Trùng Bình Phong vẫn là chảy ra, hắn cho hát hí khúc là thật rất có thiên phú. Tiếng nói hồn nhiên thiên thành, uyển chuyển phảng phất nữ tử, thả còn không luống cuống. Có lẽ là uống hơn hai chén, đang say ý tứ hàm xúc, như khóc như tố. Lai Bảo mắt cũng không chớp nghe xong một đoạn, mà sau miệng nhất biết, cũng bị dọa khóc. A Lê mang tương hắn kéo vào trong lòng, vỗ lưng dỗ dỗ, xoay người muốn mang Lai Bảo trở về phòng. Chính là vừa quay đầu, liền liền nghe thấy La Xa Phương đề cao giọng nói: Âu Dương đại nhân, thi hương một chuyện đa tạ cho ngài, vãn bối trước cạn vì kính. Kỳ thi mùa xuân sắp tới, còn thỉnh ngài nhiều cùng trong triều các vị đại nhân nói vài câu. Chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, ngay sau đó Khưu Chi Phủ hồn hền quát lớn: Ngươi có thể hay không tiểu chút thanh âm? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.